Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277, Vương Sung mưu đồ. Trương Cửu Kiêm Quỳnh trong mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Vào lúc này, mặc dù là Vương Sung, Vương Tuyên, cũng lộ ra vẻ trịnh trọng, làm Trương Cửu Kiêm Quỳnh biểu lộ thân phận của chính mình. Hắn liền không còn là trên bàn rượu chuyện trò vui vẻ người kia, mà là đế quốc trấn áp Tây Nam cái kia đại đô hộ. Là đế quốc này hiếm có vài tên thống soái một trong. Nghe trong không khí nồng liệt huyết mùi tanh, nghe Trương Cửu Kiêm Quỳnh nói, Vương Sung mới xem như là thật sự hiểu vị này đế quốc đại đô hộ vì sao lại ở vào kinh ngày thứ nhất. Lựa chọn ở đây bày yến. Kinh sư bên trong những cái kia đâm giết, vây quét, tiểu thú Lâm Vương tử vong tuyệt đối không gạt được Trương Cửu Kiêm Quỳnh tai mắt. Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng nhất định biết mình xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên người Cao Ly đâm giết. Hắn liền là cố ý làm như vậy. Ở thập nhật đại tửu lâu bày yến, có thể tuyệt không chỉ là mượn 10 con kim ô liệt nhật dương khí. Vị này ăn nam đại đô hộ cách làm cùng phong cách hành sự, cần phải so với hắn mặt ngoài nhìn qua kịch liệt, bá đạo nhiều. Hắn chính là lấy máu hiến tế, trải một cái đi về trung đình con đường, mà người Cao Ly chính là mục tiêu tốt nhất. Bất quá, Vương Sung nhưng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ở trên chiến trường điệp huyết tướng soái, làm sao có khả năng không hề có một chút điểm khát máu. Cái nào tướng soái hai tay không phải máu tươi nhiễm liền. Vương Sung kính đô hộ một chén. Vương Sung suy nghĩ, đột nhiên cho mình đầy một chén, sau đó giơ chén rượu lên. Ha ha ha, hào. Trương Cửu Kiêm Quỳnh ngớ ngẩn, lập tức nở nụ cười, trong mắt lộ ra vẻ hơi tán thưởng. Tướng môn về sau, làm sao có thể không hề có một chút huyết tính. Vừa tình cảnh còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ có chút kinh sợ, trong nháy mắt không còn khẩu vị, không nghĩ tới tên này lại vẻ mặt như thường, một chút cũng không có kinh hoàng ý tứ, chấn định không hề giống là hắn cái tuổi này biểu hiện. Sung công tử quả nhiên không hổ là chúng ta tướng môn hổ tử. Chén rượu này, ta uống. Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng thoải mái, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tiết Tín huynh, người đứa cháu này, thực sự là rồng phượng trong loài người. Có khí phách, có đảm lược, có quyết đoán, đợi một thời gian, tiền đồ không thể đo lường. Trương Cửu Kiêm Quỳnh nhìn về phía đối diện Vương Tuyên nói. Vương Tuyên nghe vậy cũng là khuôn mặt có chút động. Vương thị bộ tộc không là thuần túy văn thần thế gia. Lão gia tử khi còn trẻ liền mang binh đánh giặc. Trên tay cũng là gặp qua không ít máu. Loại rượu này lâu bên trong đâm giết, Vương Tuyên thậm chí ngay cả lông mày không động chút nào một hồi. Chân chính khiến người hắn thay đổi sắc mặt là Trương Cửu Kiêm Quỳnh mấy câu này. 15 tuổi có thể được đến đại đường Tây Nam, đế quốc cà sâu lớn Trương Cửu Kiêm Quỳnh ca ngợi. Này truyền đi, sau đó đối với Vương Sung phát triển tất nhiên có lợi ích to lớn. Này có thể cùng Tiết Độ Sứ sự kiện không giống nhau. Loại này thuần túy đến từ quân đế quốc giới cao tầng ca ngợi là rất khó chiếm được. Mặc kệ là Trương Cửu Kiêm Quỳnh, vẫn là Phu Mông Linh xem xét, Cao Tiên Chi, Trương Thủ Khuê, thực lực, địa vị đạt đến bọn họ loại này cấp bậc, tuyệt đối là một chữ quý như vàng. Không phải keo kiệt ở ca ngợi người khác, mà là thực lực địa vị đạt đến bọn họ trình độ như thế này. Nói ra mỗi một câu nói đều có đặc biệt ảnh hưởng. Đặc biệt ở quân giới lĩnh vực, càng là như vậy, cái gọi là nước đổ khó hốt. Một khi mình nhìn chúng người kia, ca ngợi qua người kia, cuối cùng kẻ vô tích sự, hoặc là trí lớn nhưng tài mọn, thành tựu có hạn. Đối với thủ đô đế quốc hộ, các thống soái tới nói, bản thân cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vì lẽ đó, ở trung thổ đại đường, rất ít nghe được một cái nào đó đế quốc đô hộ thống soái công khai tán thưởng người kia, mặc dù là trong lòng cảm thấy liếc mắt, cũng sẽ không nói ra miệng. Công khai nói ra, cái gọi là lời vàng ý ngọc, địa vị càng cao thì càng như vậy. Vương Sung ngày sau tiến vào quân ngũ, giống Trương Cừu Kim Quỳnh hôm nay ca ngợi, liền có chỗ tốt cực lớn, đụng tới rất nhiều then chốt lên chức. Chỉ bằng Trương Cừu Kim Quỳnh hôm nay mấy câu này, Vương Sung khó khăn gặp phải liền sẽ ít hơn rất nhiều. Vẫn không có chính thức gia nhập binh nghiệp, liền có thể nhận được loại này tán dương. Ở trong kinh sư, Vương Sung cũng là tuyệt ở chỉ có. Đa tạ đô hộ đại nhân. Vương Sung phản ứng cũng không chậm, lập tức cung kính nói gửi tới lời cảm ơn. Một chén rượu lại có thể đổi lấy Trương Cừu Kim Quỳnh một phen ca ngợi. Đây là Vương Sung không nghĩ tới. Ha ha, ta đây cũng không phải là khen ngươi. Cố gắng lên. Trương Cừu Kim Quỳnh dùng cái sắc mặt. Phía sau một tên Tây Nam thuộc cấp lập tức bước nhanh tới. Từ trong lồng ngực móc ra một viên đặc thù ngân đũa. Xen vào chén kia phượng vĩ ngư xí bên trong. Bạch, chỉ là trong chớp mắt. Cái kia ngân đũa lập tức đã biến thành màu đen đặc. Mà đầu đũa địa phương, thậm chí còn lộ ra đếm màu xanh tím. Thấy cảnh này, trong lầu các sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi cực kỳ. Vật này thật là độc. Vương Sung thầm giật mình. Ngân đũa đụng tới kịch độc nhiều nhất chỉ là biến thành màu đen. Nhưng căn này ngân đũa nhưng ẩn lộ ra màu xanh tím. Điều này hiển nhiên là độc đến đỉnh điểm. Vượt rất xa bình thường kịch độc. Những này trước tiên đưa lên bốn cái không độc trước món ăn. Ma túy mọi người. Sau đó mới đưa lên chân chính, bữa tiệc lớn. Những người này cũng coi như là dụng tâm, coi như là thất bại. Cũng còn có hậu tục đâm giết thủ đoạn. Nơi này là Cao Câu Ly người địa bàn. Muốn triệu tập người Cao Ly đâm giết, thật sự là quá dễ dàng. Muốn ẩn núp đi vào cũng thật sự là quá dễ dàng. Coi như là từ trước mặt mọi người đi qua, mọi người cũng chỉ cho là vốn là thập nhật đại tửu lâu bên trong. Bất quá, những này ngàn tính vạn tính, chỉ là toán sai rồi xung quanh thân phận của những người này. Cũng coi như sai rồi Trương Cừu Kim Quỳnh năng lực, ngoặc kép, ở thánh võ cảnh cường giả trước mặt hạ độc. Thực sự là múa rìu qua mắt thợ, tự tìm đường chết a. Ánh mắt đảo qua trên mặt đất loang lổ vết máu. Vương Sung ánh mắt cũng không có chút nào thương hại. Không phải chủng tộc ta. Tâm cần phải. Không phải người của mình. Không cần lớn như vậy phát thiện tâm. Bưng món ăn lên. Nếu như không muốn chết, liền cẩn thận làm tốt bữa này yến hội. Bằng không, tòa nhà này bên trong người hết thảy đều phải chết. Tất nhiên là mưu phản. Khẳng định có đồng đảng. Cái kia xung quanh mấy con phố người cũng hết thảy giết sạch đi. Trương Cừu Kim Quỳnh lạnh lùng nói. Hơi lạnh thấu xương như nước thủy triều mãnh liệt. Mà âm thanh thì lại vang vọng toàn bộ tửu lâu. Trong phòng khách, trong phòng bếp, lầu 1, lầu 2, lầu 3. Còn có thật nhiều thích khách không có thanh lý. Những người này hết thảy đều bị Trương Cừu Kim Quỳnh thủ đoạn trấn nhiếp rồi. Trương Cừu Kim Quỳnh cũng không thèm để ý. Mặc kệ bọn hắn là thích khách cũng tốt, đầu bếp cũng được, hay hoặc là bưng thức ăn đưa đồ ăn hầu gái, mặc kệ là thân phận gì, bữa này yến hội phải cho hắn làm tốt, coi như là ngũ đại tam thô thích khách hán tử, ngày hôm nay cũng phải cho hắn ăn ăn phận phận làm cái đầu bếp. Bé ngoan đốt ra một đại bỗng nhiên sắc hương vị đầy đủ thức ăn đến. Mồ hôi lạnh soạt soạt chảy xuống. Thập nhật đại tửu lâu bên trong, từng người thích khách cái trán chảy xuống to lớn mồ hôi hột. Thực lực của những người này quả thực mạnh vượt qua bọn họ tưởng tượng, mà thô bạo bá đạo, càng là chưa bao giờ gặp qua. Ba tầng kim hồng hai màu đại tửu lâu bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, trong không khí ẩn chứa nồng nặc tử vong khí thế. Một tiếng âm thanh lạnh lùng từ ba tầng lầu các truyền đến. Tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng trong không khí mùi chết chóc, nhưng nồng nặc gấp trăm lần không thôi. Đáng sợ kia tử vong uy hiếp, làm cho chúng tóc ngứa, nhưng lệnh chúng cao câu ly thích khách nhất kinh hồn táng đảm. Vẫn là Trương Cửu Kiêm Quỳnh sau cùng uy hiếp. Tại sao, ngượng nghịu giết các người rõ ràng chỉ có chúng ta. Tại sao muốn liên lụy cái khác người vô tội? Từng đôi mắt nhìn Trương Cửu Kiêm Quỳnh đám người vị trí ba tầng mộc sàn nhà. Trong ánh mắt để lộ ra sâu sắc không cam lòng, phẫn nộ, hoảng sợ cùng không thể ra sức. Lần hành động này, thập nhật đại tửu lâu phụ cận, chỉ có một số ít trong cửa hàng người cao ly tham dự. Phần lớn đều là vô tội. Lần này thích khách, rất nhiều người đã làm tốt thất bại bị giết chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại tính chất đã hoàn toàn khác biệt. Mọi người không chút hoài nghi. Lầu ba cái kia ma vương giống như đại đường cường giả sẽ nói được là làm được. Giết sạch phụ cận cả một con đường phố người. Chết cũng không đáng sợ. Thế nhưng không có chút ý nghĩa nào tử vong. Cùng với liên lụy đến cái khác vô tội cùng người bình thường. Là mọi người không thể nào tiếp thu được. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi. Ở một loại nào đó lực lượng vô hình thôi thúc dưới. Thập nhật đại tửu lâu bên trong một đám mọi người chậm rãi chuyển động. Thái rau, nấu ăn, rửa chén đĩa. Toàn bộ thập nhật đại tửu lâu bên trong lại như một chiếc tinh vi bánh răng. Ở ngắn ngủi đình trệ về sau, lại lần chậm rãi hướng phía trước chuyển động. Tất cả thật giống như cái gì cũng không có phát sinh như thế ở... Tốt, ta có thể tiếp tục tiệc rượu. Trương Cửu Kiêm Quỳnh rõ ràng cảm giác được trong lầu động tĩnh. Cười lạnh, lại sẽ sự chú ý chuyển nhượng ba tầng trên yến tiệc. Đồng, ngón tay khẽ gảy, cái kia bàn kịch độc cánh phượng đuôi cá. Liền đại bên trong lầu bay đến trên đường cái đi. Vương Sung thờ ơ lạnh nhạt, đối với bên trong đại lâu bầu không khí biến hóa lại quá là rõ ràng. Giết hết người, tùy uy tiện mấy câu nói, lại khiến cho thập nhật đại tửu lâu bên trong cao câu ly mọi người ẩn nhẫn lại. Tiếp tục cho mọi người nấu ăn làm cơm, coi như chưa từng xảy ra gì cả. Trương Cửu Kiêm Quỳnh phần này thủ đoạn, liền ngay cả Vương Sung cũng khâm phục không thôi. Đại đường đô hộ quả nhiên không có một cái nào người yếu. Đời trước, Tây Nam Thái Bình quá lâu. Còn không chút nghe nói qua vị này đại đô hộ danh tiếng. Bây giờ nghĩ lại, e sợ tất cả mọi người coi khinh hắn. Vương Sung trong lòng nói thầm, thiện chiến người không hiển hách công danh. Trương Cửu Kiêm Quỳnh cho người cảm giác chính là như vậy. Vương Sung thầm nghĩ, rất nhanh liền nghĩ tới chuyến này một mục đích khác. Đúng rồi, đô hộ đại nhân, không biết có thể hay không cho tiểu tử một cái lệnh bài. Vương Sung đột nhiên mỉm cười nói, há, ngươi muốn lệnh bài của ta làm cái gì? Trương Cửu Kiêm Quỳnh có chút ngạc nhiên nói, nếu như Vương Tuyên, hoặc là cái khác người đưa ra loại yêu cầu này, ít điều gì sẽ có vẻ hơi đường đột, mạo phạm, thế nhưng Vương Sung lấy hậu sinh vãn bối thân phận thỉnh cầu. Cho người cảm giác nhưng là hợp tình hợp lý, một cách tự nhiên. Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Ha ha, tiểu tử đời này còn chưa từng sinh ra kinh sư. Sau đó có cơ hội, ta muốn đi Tây Nam kiếm các chạy đi đâu vừa đi. Làm chút kinh doanh, nếu có đại nhân lệnh bài. Sau đó liền thuận tiện rất nhiều. Vương Sung nửa chăm chú nửa đùa nửa thật nói. Ồ, Trương Cửu Kiêm Quỳnh vai có chút nhúc nhích một chút. Thân thể hướng về phía trước nghiêng một chút, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Hắn có thể chưa quên, trước mắt vị này, còn là một làm ăn hảo thủ. Không biết Dung công tử muốn làm cái gì chuyện làm ăn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cái này mà nói, đổ không cần phiền toái như vậy. Hiện tại trọng thông liền ở ngay đây, sau đó Tây Nam mọi việc đều từ hắn quản lý. Dung công tử nếu như muốn làm ăn mà nói, muốn hành cái gì thuận tiện, chúng ta bây giờ là có thể đáp ứng ngươi. Trương Cửu Kiêm Quỳnh nói, đây cũng là một loại lấy lòng. Lần này vào kinh, hắn thế đơn sức bạc, sau đó coi như có thể làm đến binh bộ thượng thư vị trí. Cũng là một tay khó vỗ nên kêu, còn cần cái khác thế gia đại tộc trợ giúp. Ở phương diện này, Thái Chân Phi là hoàn toàn không giúp được gì. Hậu cung không được can chính, mặc kệ cái nào triều đại, đều là tiết luật. Trương Cửu Kiêm Quỳnh cần minh hữu, mà lại là rất mạnh mẽ minh hữu. Lần này mời tiệc, Trương Cửu Kiêm Quỳnh không chỉ có riêng chỉ là dự định xin mời Vương Tuyên chú cháu ăn một bữa. Vương Tuyên không nói gì, lông mày nhưng là khó mà nhận ra nhíu một hồi, liếc mắt một cái bên cạnh Vương Sung. Trương Cửu Kiêm Quỳnh tâm tư nơi nào giấu giếm được hắn. Nhưng nhất lệnh Vương Tuyên bất ngờ vẫn là Vương Sung. Đứa nhỏ này rốt cuộc đang làm gì? Ta rõ ràng trước ở dưới lầu thời điểm đã nói với hắn. Trương Cửu Kiêm Quỳnh lần này nước quá đục. Tuy rằng không dễ kiếm tội, nhưng cũng không dễ đi được quá gần. Đứa nhỏ này đến cùng muốn làm cái gì? Vương Tuyên cau mày, trong lòng liên tiếp. Trương Cửu Kiêm Quỳnh hiện tại là ước gì cùng Vương gia đến gần, mà Vương Sung hoàn toàn là chính mình cho hắn đưa lên cơ hội. Vương Tuyên hữu tâm ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc. Tuy rằng không hiểu Vương Sung tại sao đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng dù sao cũng là một cái căn, ở Vương Tuyên trong lòng vẫn là lựa chọn tin tưởng Vương Sung. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.